Chương 587, Tiểu Đao. Lôi đỉnh phù lục, nội hàm lôi đỉnh chi lực, chỉ cần bóp nát, lôi đỉnh chi lực liền sẽ phun ra ngoài. Cực phẩm linh cấp phù lục, giá thấp 1000 nở khối cực phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 100 khối cực phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư nói, mặc dù chỉ là một cái linh cấp phù lục, nhưng là đến gần vô hạn huyền cấp phù lục, sở dĩ hắn giá cả vô cùng đắt đỏ, so với huyền binh cũng đắt hơn rất nhiều. Cái này lôi đỉnh phù lục, cũng không tệ. Phương thần nhìn chằm chằm lôi đỉnh phù lục, trong lòng âm thầm nói. 1100 khối cực phẩm linh thạch. Cái thứ nhất kêu giá chính là Lệ Tiểu Khả. Theo Lệ Tiểu Khả kêu giá, lập tức rất nhiều võ giả bắt đầu kêu giá. Chỉ chốc lát sau, lôi đỉnh phù lục giá cả, tiểu bị gọi vào 5000 khối cực phẩm linh thạch. Lúc này, Lệ Tiểu Khả cu nở dê từ bỏ kêu giá, nàng không có nhiều linh thạch như vậy. Kỳ thật, giá cả đến 5000 khối cực phẩm linh thạch về sau, gần như không có mấy người kêu giá. Lúc này, Phương Hướng rốt cục bắt đầu kêu giá. 6000 khối cực phẩm linh thạch. Phương Thần duy nhất một lần tăng giá 1000 khối cực phẩm linh thạch, lập tức đưa tới sở hữu võ giả chú ý. Một mực nhắm mắt hồn ngọc, đống nhiên mở mắt, quỷ dị nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nói, 7000 khối cực phẩm linh thạch. Hồn ngọc nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy khinh thường, nét mặt của hắn nói cho Phương Thần, hắn chính là muốn cùng Phương Thần đấu giá. Phương Thần trên mặt có một tia nghi hoặc, hắn cùng hồn ngọc vốn không quen biết, vì sao người này sẽ nhằm vào hắn Phương Thần, ngươi bị hồn ngọc để mắt tới. Lục Liên Tuyết mềm mại nói, Phương Thần, ngươi còn không hiểu rõ hồn ngọc người này, hắn cực kỳ tốt sắc, nhìn thấy ngươi cùng Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần cùng một chỗ, trong lòng khẳng định khó chịu, cho nên mới sẽ dạng này. Lệ Tiểu Khả no ý Lệ Minh Châu thì là một câu đều không nói, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Lệ Tiểu Khả, Phương Thần khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua hồn ngọc, trong lòng âm thầm nói ra, cái này lôi đỉnh phụ lục, ta còn muốn định. 8000 khối cực phẩm linh thạch. Phương Thần lại một lần nữa tăng giá 1000 khối cực phẩm linh thạch. Phòng đấu giá đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu, cho rằng Phương Thần cách làm không sáng suốt, cùng cổ hồn môn hồn ngọc khiêu chiến, đây không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nghe được Phương Thần kêu giá, hồn ngọc trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi quá non. Cửu thiên khối cực phẩm linh thạch. 1000 khối cực phẩm linh thạch. Làm Phương Thần kêu giá đến 1000 khối cực phẩm linh thạch về sau, tất cả mọi người coi là hồn ngọc hội một lần nữa kêu giá, nhưng là bọn hắn đều nghĩ sai. Hồn ngọc đối Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói, ngớ ngẩn, đã ngươi muốn, liền để cho ngươi. Hồn ngọc nói xong, không nhìn thẳng Phương Thần phẫn nộ, quay đầu đi. Kỳ thật, 1000 khối cực phẩm linh thạch, đối với Phương Thần tới nói, thật không tính là gì. Nhưng là, hồn ngọc vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, để hắn rất là phẫn nộ. Hắn trừng hồn ngọc một chút, sau đó nộp 1000 khối cực phẩm linh thạch, đạt được lôi đỉnh phù lục. Đạt được lôi đỉnh phù lục về sau, Phương Thần không có gấp nghiên cứu, mà là để vào không gian giới chỉ bên trong, chờ đợi lấy cuối cùng hai kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện. Phương Thần cùng hồn ngọc cạnh tranh, để giá trị 6000 khối cực phẩm linh thạch lôi đỉnh phụ lục, trực tiếp gấp bội, đạt đến 1000 khối cực phẩm linh thạch giá cao. Mỹ nữ đấu giá sư rất là kích động, giống như cuối cùng hai cái vật phẩm đấu giá, bọn hắn một lần nữa vật lộn, thì tốt hơn. Thứ hai đếm ngược cái vật phẩm đấu giá, là một thanh tiểu đao. Tiểu đao lưới đao, vô cùng sắc bén, chôi đao là tinh hồng sắc, nhìn từ xa lấy giống như là tiên huyết. Cây đao nhỏ này là một thanh công kích linh hồn tiểu đao. Còn cụ thể phẩm giai, chúng ta phòng đấu giá giám định sư QNZ không có kiên định ra. Chỉ là biết rõ, cây đao nhỏ này công kích, có thể làm cho tranh cấp hậu kỳ linh hồn, trong nháy mắt tan rã. Mỹ nữ đấu giá sư nói. Nghe được Mỹ nữ đấu giá sư, toàn bộ trong phòng đấu giá, triệt để điên cuồng. Lần này đấu giá hội, thế mà lại có loại này tuyệt thế chí bảo xuất hiện, thật là quá làm cho người ta vui mừng. Tiểu Liên Phương Thần, đều là con mắt trợ to, cẩn thận quan sát mỹ nữ đấu giá sư tiểu đào trong tay. Tranh cấp hậu kỳ linh hồn, thuận đồ dùng trong nhà tan rã. Phương Thần là một cái hồn tu, cái tiểu đao này trong tay hắn tác dụng, xa xa so tại bình thường võ giả trong tay mạnh hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được cây đao nhỏ này. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Chân quý như vậy tiểu đao, các ngươi phòng đấu giá cam lo nở dê đấu giá đột nhiên. Có người lớn tiếng hỏi. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào mỹ nữ đấu giá sư trên thân, bọn hắn muốn biết đáp án. Đã cái tiểu đao này như thế lợi hại, như vậy đấu giá hội thế mà lại cam lo nở dê lấy ra đấu giá. Bị võ giả vấn đạo, mỹ nữ đấu giá sư tay cầm tiểu đao, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, nói, đây chính là ta sau đó phải nói lời, cây đao nhỏ này mặc dù lợi hại, nhưng là không biết là nguyên nhân gì, cái tiểu đao này phía trên, bám vào một cái cỡ nhỏ trận pháp, giống như không cách nào phá giải trận pháp này, cái tiểu đao này cùng phổ thông tiểu đao không có khác nhau. Nghe được mỹ nữ đấu giá sư, đông đảo võ giả vậy mà. Nguyên lai, cái tiểu đao này bị phong ấn, trách không được phòng đấu giá sẽ cam lòng lấy ra đấu giá. Ngay cả phòng đấu giá đều không thể phá giải cỡ nhỏ trận pháp, nghĩ đến trận pháp này QNZ phi thường lợi hại có võ giả hỏi. Mỹ nữ đấu giá sư không có trả lời hắn vấn đạo, nói khẽ, tiểu đao giá trị, tại không QNZ người trong mắt, có khác biệt giá trị, tiểu đao cạnh tranh, chính thức bắt đầu, giá thấp 1.000 nở khối cực phẩm linh thạch. Giống như tiểu đao phía trên không có cỡ nhỏ trận pháp phong ấn, giá trị tuyệt đối rất cao, nhưng là có cỡ nhỏ trận pháp phong ấn, giá cả trực tiếp rút lại. Bất quá chính như mỹ nữ đấu giá sư lời nói, tiểu đao tại khác biệt người trong mắt, có khác biệt giá cả, tỉ như nói phương thần. Bản thân hắn liền là một cái linh trận tông sư, mặc dù không rõ ràng tiểu đao bên trên cỡ nhỏ trận pháp là cái gì cấp bậc, nhưng là phương thần hy vọng có thể đạt được tiểu đao. Tại hàng thứ nhất hồn ngọc, cũng là mở to hai mắt. Lần này, hắn cổ hồn môn sở dĩ tới tham gia đấu giá hội, cũng là bởi vì một thanh này tiểu đao. Người khác không rõ ràng, nhưng là hắn hồn ngọc phi thường tin tưởng, cây đao nhỏ này, sánh bằng nữ đấu giá sư nói phải cường đại hơn rất nhiều. Không tiếc bất cứ giá nào, đạt được nó. Hồn ngọc trong lòng âm thầm nói. 1.500 khối cực phẩm linh thạch, 2.000 nở khối cực phẩm linh thạch, 2.500 khối cực phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, tiểu có người ra giá đến 4.000 khối cực phẩm linh thạch, loại tăng trưởng này tốc độ, để cho người ta liễu lưới. Ta chủ tu linh hồn, cây đao nhỏ này phi thường thích hợp ta. Một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh, lớn tiếng nói, 5.000 nở khối cực phẩm linh thạch. Chân quý như vậy tiểu đao, ngươi mới ra 5.000 nở khối cực phẩm linh thạch ta ra 6.000 khối. 7.000 khối. Đây là lục gia tộc trưởng đang ra giá. 8.000 khối. Dương gia tộc trưởng đang ra giá. Vẹn vẹn đi qua một phút, tiểu đao giá cả, tiểu bị gọi vào 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Phải biết, 1.000 khối cực phẩm linh thạch, thế nhưng là tương đương với lệ ra 1 năm thu nhập, giá cao như vậy cách, vẫn như cũ không ngăn cản được những cái kia điên cuồng võ giả. 1.300.000 khối cực phẩm linh thạch. Ta ra 1.500.000 nở khối cực phẩm linh thạch. Trên võ đài, mỹ nữ đấu giá sư tay cầm tiểu đao, trong lòng rất là kích động. Giá cả đã dâng lên đến 1.500.000 nở khối cực phẩm linh thạch, nhưng là vẫn tại căng vọt. Mỹ nữ đấu giá sư thậm chí cho rằng, cây đao nhỏ này giá cả, hội phá mất bọn hắn đấu giá hội lịch sử ghi chép. Phương Thần vẫn không có mở ra khẩu kêu giá, bởi vì hắn biết rõ, phía trước kêu giá nhân số quá nhiều, cho dù hắn lôi ra kêu giá, cũng không có tác dụng gì. Các loại cuối cùng ít người thời điểm, đang ra giá đi. Dù sao hắn có hơn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, chỉ sợ mọi người ở đây, không ai tài phú có thể so sánh hắn á làm tiểu đao giá cả, bị gọi vào 3 vạn khối cực phẩm linh thạch thời điểm, kêu giá nhân số trực tiếp giảm mạnh. Chỉ còn lại có lác đác không có mấy cái võ giả. 3.000.000 khối. Hồn Ngọc mở miệng kêu giá. Giá cả quá cao, lão phu rời khỏi. Lập tức, có võ giả rời khỏi. Lão phu QNZ rời khỏi. Hồn Ngọc kêu giá về sau, liên tiếp có mấy cái võ giả rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Hồn Ngọc một người. Hồn Ngọc ánh mắt nóng rực nhìn xem mỹ nữ đấu giá sư, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Nhưng là, đúng lúc này một đạo thanh âm không hài hòa, truyền khắp toàn trường. 4.000.000 khối cực phẩm linh thạch. Đây là Phương Thần lần thứ nhất đối tiểu đao kêu giá, duy nhất một lần đem giá cả tăng lên tới 4.000.000 khối cực phẩm linh thạch. Hồn Ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Phương Thần một hơi đem giá cả tăng lên tới 4.000.000 khối cực phẩm linh thạch, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. 4.500.000. Hồn Ngọc con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần, âm trầm kêu lên. 5.000.000 khối. Phương Thần nhẹ nhõm kêu giá, không có một tia áp lực. Trong phòng đấu giá, đông đảo võ giả đều đang nghị luận. Phương thần tài phú có nhiều như vậy sao hắn thế mà kêu giá đến 5 vạn cực phẩm linh thạch hồn ngọc đối cái tiểu đao này nhất định phải được. Phương thần dạng này chặn ngang một tay, tất nhiên sẽ bị hồn ngọc ghi hận trong lòng, đắc tội cổ hồn môn, không sáng suốt ra đúng vậy à, hồn ngọc đã kêu giá, khẳng định như vậy là nhất định phải được. Phương thần dạng này nâng giá, hồn ngọc khẳng định hội nổi giận. Không biết cái tiểu đao này, cuối cùng sẽ tiêu lạc nhà ai đông đảo võ giả, đại bộ phận đều là khai dương thành võ giả. Đối với phương thần dạng này tăng giá, bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao, cùng hắn đấu giá chính là cổ hồn môn người. Làm phương thần đem giá cả nâng lên 5 vạn khối cực phẩm linh thạch thời điểm, cổ hồn môn trưởng lão, rốt cục ngồi không yên, một cái xám ý thì trưởng lão đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm phương thần nói, vị tiểu hữu này, cái tiểu đao này ta cổ hồn môn nhất định phải được, không biết có thể hay không muốn cho ta cổ hồn môn tất nhiên sẽ thâm tạ tiểu hữu. Xám ý thì trưởng lão mặc dù nói chuyện rất ôn hòa, nhưng là ai đều có thể nghe được, lời của hắn bên trong, tràn đầy uy hiếp. Uy hiếp ta phương thần nghe vậy, con ngươi lấp lóe, sau đó trực tiếp trả lời. Tiểu đao ta cu nở dê nhất định phải được, không biết cổ hồn môn có thể hay không muốn cho, ta cu nở dê nhất định có thâm tạ. Nghe được phương thần, xám ý thì lão giả đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, văng lánh hỏi, nhỏ như vậy huynh đệ có ý tứ là... Không chịu nhượng bộ ai ra linh thạch nhiều, tiểu đao tiểu là ai? Phương thần trực tiếp tỏ thái độ. Tốt, rất tốt. Xám ý thì trưởng lão xâm nhiên nhìn phương thần một chút, sau đó trực tiếp tỏa hạ. Hồn ngọc đôi mắt tê lợi nhìn chằm chằm phương thần nói, cùng ta cổ hồn môn khiêu chiến, ngươi sẽ chết rất thảm. 6 vạn khối cực phẩm linh thạch. Nói xong, hồn ngọc trực tiếp tăng giá 1 vạn khối cực phẩm linh thạch.